Lạt, ngày tháng năm. Tôi về thăm nàng có lẽ vào ngay độ nàng kém chỉnh chu nhất, khi những mùa hoa trước vừa tàn và những sắc hoa mới vẫn chưa kịp thắm. Như một cô gái mỏi mệt rệu rã sau đêm hoang lạc, nàng trầm mình trong những sắc màu đã úa, những nhụy hoa tàn đi một nửa thế này. Nhưng cũng chỉ cần có vậy mà nàng làm tôi yêu. Yêu cái vẻ hoang sơ giản dị của nàng, yêu cái sự trong lành ban sơ trên từng cung đường lên xuống với những khúc ngoặt bất ngờ. Yêu hàng thông mướt như đôi mi mơ màng khép hờ hững cũng đủ làm mê lòng kẻ lãng du. Yêu những con người nàng ấp ôm trong lòng sợi lởi dễ chịu, yêu cái cách họ và nàng đã sống cùng nhau nương dựa chan hòa. Người ta tìm đến nàng để được ngắm nàng rực rỡ khi điểm tô đủ các thứ hương sắc của giả quỳ, hướng dương, cỏ hồng. Còn tôi bỏ lại tất cả sau lưng chỉ vì mong tìm được nơi nàng vài ngày trong trẻo như thế này. Đà Lạt, ngày, tháng, năm. Anh biết không, thành phố này nhỏ bé lắm, bé như lòng bàn tay. Chỉ đến vài lần mà em đã thuộc tên những con đường, và ai đó bảo em mọi ngã đường đều đổ về Hồ Xuân Hương, cho nên sẽ không bao giờ sợ lạc. Lần đầu tiên em đến đây cùng người thân, lần thứ hai em trở lại cùng những người bạn, và trong thâm tâm em tự nhủ, lần thứ ba sẽ trở lại cùng anh. Và rồi em đã chắc chắn sẽ có anh trong hành trình trở lại của mình, chắc chắn sẽ là anh. Nhưng lần này em trở lại một mình, vào mùa cúc quỳ nở rộ. Em quyết định thử chạm đến tận cùng cảm giác cô đơn khi trốn Sài Gòn phồn hoa đô hội, lang thang một mình nơi thành phố lạnh giá này. Đà Lạt đẹp, lạnh và buồn. Đà Lạt mùa này giả quỳ vàng rực rỡ, em yêu nó. Đã bao nhiêu mùa giả quỳ vàng đến rồi đi, những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương, nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngã nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Anh nhớ không, anh đã lỗi hẹn với em, với cúc quỳ. Chiều ngân lên muôn tiếng thơ, tình yêu xưa về dưới cung tơ. Chiều về trông ngóng muôn phương, hỡi người em dễ thương. Chiều lạnh đánh em có hay, sầu riêng anh gửi đến trong mây. Lời tình xưa đã trôi nhanh, mộng ước yên lành. Đà Lạt buông trong khói sương, ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương. Lòng anh ôm ấp bao đêm, mối tình êm rất êm. Từ khi ta xa vắng nhau, tìm em trong mộng đã hư hao, tìm em trong nỗi xôn xao, hẹn ước hôm nào. Chiều khuất nắng bước trên đồi, âm thầm nghe lá rơi. Làn gió buốt xuyên sao buồn, dù hàng hồng cô đơn. Gọi tên em bao thiết tha, về đâu em mộng đã trôi qua. Còn nơi anh phút giây xưa, vẫn dài theo nắng mưa. Ngày vui ơi sao quá nhanh, còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh. Đà Lạt hương mãi trong mơ, buồn đến bao giờ. Em có trách không, những lúc khi em cần bình yên nhất, anh lại không có mặt để làm bờ vai cho em tựa vào. Đà Lạt, dã quỳ nở khắp nơi, loài hoa thật lạ, hoa báo đông, chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ, chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng. Mùa đông về ở Đà Lạt dễ nhận biết lắm. Buổi sáng sương mù bao phủ khắp mặt hồ, sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo. Thành phố chìm ngập trong sương, mặt trời lên cao mà dường như thành phố chưa thức giấc. Cứ mỗi khi thấy khắp nơi, trên đồi, dưới thung lũng, một màu vàng rực của dã quỳ và một màu nắng trong suốt vàng như mật rải đều khắp mọi vật, thì đó, mùa đông Đà Lạt đã về. Em bảo thích cái thời tiết ở đây, đủ lạnh để mọi người gần nhau hơn, thích những con đường ngắn dốc và đặc biệt không có đèn giao thông và rất ít tiếng còi, thích những bạn nữ sinh đôi má ửng hồng vì trời lạnh mỗi chiều đi học về, thích ly sữa nóng ở bùn binh, thích cái quán nướng ngon tuyệt rất hợp với thời tiết Đà Lạt. Và điều mà em thích nhất đó là con người Đà Lạt, họ rất thân thiện và gần gũi. Đông Đà Lạt về rồi, em đang ở đâu? Đà Lạt vắng em, con đường quen nay bỗng xa lạ. Đà Lạt phố khuya, nghe hơi sương lạnh ướt bờ vai. Ta lang thang như kẻ mơ hoang, tìm nhặt lại hình bóng yêu xưa. Đà Lạt nhớ em, quỳ nơi đây nghe khúc kinh cầu. Đà Lạt thiếu em, ly cà phê đắng ngắt trên môi. Tay run run lướt phím thơ sầu, nghe lòng càng quặn thêm nỗi đau. Không còn em Đà Lạt vẫn thế, phía chân mây hoàng hôn vắng lạnh. Không còn em Đà Lạt vẫn thế, phố sương mù lạc bước chân ai. Không còn em ta có là ta, kẻ lang thang nhặt mảnh vỡ cuộc tình. Không còn em Đà Lạt vẫn tìm, tìm cô đơn chờ ai tháng ngày. Không còn em bờ môi run rẩy, chiếc hôn nồng đắm đuối men say. Không còn em câu hát buồn tênh, mất em rồi cỏ hoang lạc lối ta về. Chúng ta đã từng kể cho nhau nghe về Đà Lạt, anh nhớ không? Lúc ở nhà trước khi đi ngủ, người Sài Gòn là em hay nhắm mắt lại giả bộ hình dung mình đang ở Đà Lạt cho dễ ngủ. Trong giấc mơ của người Sài Gòn, Đà Lạt dĩ nhiên là hoa, là gió, là những con dốc ẩn hiện chập trùng, là rừng thông xanh như một bài thơ. Nhưng rồi khi đã ở phố núi, em mới phát hiện ra là Đà Lạt còn có bao điều hấp dẫn khác mà chỉ người Sài Gòn mới biết. Là Đà Lạt trong bữa cơm đầu tiên lúc người Sài Gòn mới chân ướt chân ráo xuống xe. Món salad dầu giấm ngon đến tê đầu lưỡi. Rau Đà Lạt xanh và ngọt hơn bất cứ rau của một vùng miền nào khác. Hình như trong ấy có cả sương, cả nắng và một phần hồn Đà Lạt qua bàn tay chăm sóc của những người làm vườn cần mẫn. Người Sài Gòn chắc sẽ nhớ mãi vì lần đầu tiên trong đời được thưởng thức một món rau ngon và tinh tế đến như vậy. là Đà Lạt lúc người Sài Gòn chưa kịp quen với không khí lành lạnh dọc bờ hồ Xuân Hương, chưa kịp tận hưởng hết cái cảm giác ngất ngây khi đi dạo quanh bờ hồ, để gió từng cơn lùa vào tóc bay bay, phả vào hai bên gò má. Vậy là thay vì đi uống cappuccino, người Sài Gòn uống sữa đậu nành nóng ngút khói, vừa uống vừa xuýt xoa bởi gió lạnh, bởi sữa nóng và bởi nụ cười không thể duyên hơn của anh bạn đội nón len xám ngồi bên cạnh. Anh cuộn tròn buốt rét trong tay, ghim nỗi nhớ qua từng con phố nhỏ. Mà sao nỗi nhớ cứ lăn dài, con dốc mệt nhoài lất phất mưa bay. Mai xa rồi thành phố mù sương, mai xa rồi nỗi nhớ mù sương. Đống lửa tàn trong ngấm quán nhỏ, cà phê đậm sợi khói mỏng. Mai xa rồi thành phố mù sương, mai xa rồi nỗi nhớ mù sương. Con dốc buồn ngàn hướng đứng lặng, nỗi nhớ trực chờ như hòa theo. Em ơi giá như Đà Lạt không ở trên cao, thì da rét không theo về. Giá như không chút tình chi ngộ, gặp mà chi để giờ đây xót xa giã từ. Em ơi dẫu mai nhìn chúng ta cách xa nhau, đừng quên nhé đêm ta từ. Em ơi giá như không ước một lần, gặp mà chi để giờ đây mình anh nhớ thương. Đà Lạt của anh với những cảnh đẹp đến mê hồn, là Đà Lạt với lần đầu tình cờ gặp nhau, để rồi khi gặp lại kể cho nhau nghe những kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Phố Đà Lạt như vui hơn khi cùng nhau dạo bước lúc nửa đêm, là Đà Lạt trong đêm chia tay ấm cúng bên lò sưởi nhỏ, gỗ thông nhảy tí tách trong lửa. Người phố núi truyền tay người phố thị ly rượu thay cho bao điều quyến luyến chưa kể hết. Vàng Đà Lạt nồng nàn, thịt rừng hun khói thơm nức mũi, câu chuyện cứ thế mãi không dứt cho đến lúc sương khuya về ướt đầm bờ cỏ dưới chân. Đà Lạt nhớ em, Đà Lạt nhớ em. Đà Lạt, em nợ xứ nhỏ êm đềm này một câu thơ chưa kịp gieo vần. Những mối duyên trong đời đều do sự sắp đặt của định mệnh. Thật lạ, khi ta chạy trốn điều gì đó thì nó lại luôn hiện hữu trong ta. Hình như em chọn Đà Lạt để quên anh là một sai lầm. Đà Lạt buồn nên em buồn, hay vì em buồn mà Đà Lạt cũng nhuốm màu ưng tư. Anh à, như em đã nói, bạn bè và những chuyến đi luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất cho mọi nỗi đau. Đà Lạt mộng mơ, yên bình và chậm rãi. Cuộc sống có chút gì đó thi vị, nghệ sĩ, thanh thản và không xô bồ bon chen. Sau mỗi chuyến đi, em đều muốn kể cho anh nghe, dẫu bây giờ anh không còn ở đây lắng nghe em nữa. Đà Lạt và em đã có những ngày tháng nhớ anh đến nao lòng. Ngày ấy bước bên nhau trên đồi thanh vắng, lá thu khô rơi nhẹ trong nắng, gió êm ru hoàng ngân muôn tiếng thơ. Chiều xuống đàn chim vô cánh xa mơ, hàng thông xanh im thấm thơ, dưới áng mây tràn đầy ước mơ. Màu tím mắt em đàn bao lời thầm kín, áng mây bay trong trời lặng yên, khẽ ngân đều nhịp đập đôi trái. Bờ môi ngầm nụ hôn yêu thương nồng cháy, những đam mê tràn dâng suốt buồn, hoang hương thơm lan đầy trong sương. Giặt diều tiếng tiêu dù buồn thung lũng tình yêu, gieo bao mơ ước từng chiều, tha hồn trốn khô liêu. Cuộc tình không gian xanh đã nhạt nhòa, bao ngày chờ mong âm thầm một bóng. Chiều nay bước lang thang bên trời quạnh hiu, kiếm giang ai trong một chiều xưa đã xa rồi, mộng đẹp bên suối mơ. Giờ đây chỉ còn vây quanh ta niềm nhớ, gót tiêu dù từ nay thân đắm trong tim khúc nhạc chiều mơ. Từng chiều tha hồn trốn cô liêu, một tình cách xa không gian xanh đã nhạt nhòa, bao ngày chờ mong âm thầm một bóng. Chiều nay bước lang thang bên trời quạnh hiu, kiếm giang ai trong một chiều xưa đã xa rồi, mộng đẹp bên suối mơ. Giờ đây chỉ còn vây quanh ta niềm nhớ, gót phiêu du từ nay khấn đắm trong tình cùng nhạc chiều mơ. Giờ đây chỉ còn vây quanh ta niềm nhớ, gót phiêu du từ nay thẫn thờ đắm trong tình khúc nhạc chiều mưa.